Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786: Marcus lễ vật. Chương 149: Marcus lễ vật. Nói như vậy, các ngươi cũng có một cái đồng dạng là thích khách tổ chức. Đối thủ: Trương Hằng hỏi. Đúng vậy, mà lại bởi vì là cân bằng chi nhận phản đồ sáng tạo. Tổ chức cơ cấu cái gì và cân bằng chi nhận rất giống. Không, phải nói ngoại trừ không có tế tự, bọn hắn cơ hồ liền là cân bằng chi nhận phiên bản. Liền ngay cả hạch tâm thành viên nhân số cũng cực kỳ chúng ta đồng dạng. Lão huấn luyện sư có chút bất đắc dĩ nói, gạch dưới, bọn hắn mặc dù chỉ có 200 năm lịch sử, nhưng là từng chiếm được lúc ấy kẻ thống trị ủng hộ. Phát triển cũng rất nhanh, từ trước đến nay chúng ta đối nghịch, những vật này ta vốn nên là chờ thông qua khảo thí. Gia nhập cân bằng chi nhận sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng là xét thấy tình huống trước mắt, ngươi thật sự có khả năng tại về sau gặp gỡ bọn hắn. Liền cho ngươi sớm làm hiểu rõ đi. Dadertis nói, tóm lại, là nghĩ cho an toàn của ngươi. Vô luận bất cứ lúc nào ngươi tốt nhất đều không cần tại trường hợp công khai thảo luận cân bằng chi. Nhận, hiểu rõ, Trương Hằng nói, cực kỳ tốt, tiếp xuống ta đến dạy ngươi làm sao trong đám người ẩn thân. Dạng này ngươi liền biết nên đối phó thế nào sau khi ra cửa tình huống. Dadertis nói, về sau trong vòng hơn một tháng Trương Hằng sinh hoạt rất đơn giản. Lão huấn luyện sư sẽ không định giờ tại đêm khuya tìm đến hắn. Tiếp tục truyền thụ cho hắn thích khách kỹ xảo chiến đấu. Mà lúc ban ngày hắn thì sẽ ra cửa. Cùng cái khác mấy cái dũng sĩ giác đấu trường học dùng tiền thuê tới miễn phí bồi luyện cùng nhau. Chơi đùa bịt mắt trốn tìm trò chơi. Bởi vì lão huấn luyện sư vì hắn định ra không thể động thủ yêu cầu. Trương Hằng ngay từ đầu vì ứng đối theo dõi hắn người vẫn là phí không ít khí lực. Tựa như chính hắn nói, tướng mạo của hắn tại La Mã trong thành rất đặc thù. Muốn ẩn thân tiến trong đám người cũng không dễ dàng. Nhưng là Trương Hằng ngoại trừ Dadertis giao cho hắn tiềm hành kỹ xảo bên ngoài còn có một chiêu khác đòn sát thủ, đó chính là hắn LV2 trang điểm thuật. Để lão huấn luyện sư cảm thấy kinh ngạc chính là Trương Hằng thế mà vô sự tự thông. Tại to lớn ngoại bộ áp lực dưới bắt đầu thử nghiệm đem trang điểm cùng tiềm hành dung hợp lại cùng nhau đến tốt hơn trợ giúp mình ẩn nấp thân hình. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn lại tham gia 4 trận giác đấu biểu diễn. 4 trận đều không ngoại lệ lấy được thắng lợi, bởi vì mỗi lần thắng được đều cực kỳ gọn gàng. Lại thêm Marcus vận hành đóng gói thủ đoạn, để hắn nhân khí trong khoảng thời gian ngắn liền được đại phúc tăng lên. Hiện tại cơ hồ toàn bộ La Mã trong thành đều biết Victor sân thi đấu tới cái rất lợi hại người. Phương Đông, mà Trương Hằng cũng đã nhận được một cái tia chớp màu đen tên hiệu. Những ngày này hắn nhận được thư tình đã vượt qua trên 100 phong. Marcus nhìn xem từ Cisnertus sau tỷ lệ ngồi liền không ngừng trượt sân thi đấu lại lần nữa ngồi đầy. Người cũng cao hứng không ngậm miệng được. Bất quá rất nhanh, một chuyện khác liền thay thế lực chú ý của chúng nhân. Đó chính là La Mã tân nhiệm hoàng đế bệ hạ Khang Mậu Đức cuối cùng từ tiền tuyến trở về. Anlani vương triều từ Nevalenen lên, đến một lần kinh lịch 5 vị hiền quân. Nhưng thú vị là cái này 5 vị đế vương bên trong vị trí thứ 4 đều không có dòng dõi có thể kế thừa vương vị, cho nên bọn họ đều lựa chọn thu dưỡng phẩm đức năng lực xuất chúng con nuôi. Đem vương vị truyền cho con nuôi, thẳng đến Aurelius mới có Khang Mậu Đức đứa con trai này. Mà nghiêm chỉnh mà nói Khang Mậu Đức cũng không phải Aurelius con trai thứ nhất. Tại Khang Mậu Đức trước đó Aurelius liền đã từng có 4 con trai. Nhưng tiếc nuối là lớn nhất hai tử cũng chỉ sống đến 11 tuổi. Thế là phù tư Ti Nha lại là Aurelius mọc ra một đôi mà song bào thai. Ca ca tại 4 tuổi lúc chết yểu. Mà đệ đệ liền là Khang Mậu Đức. Về sau, Aurelius lại nghênh đón con trai thứ 7 Marcus. Marcus tại 4 tuổi được lập làm người thừa kế, 7 tuổi chết bệnh, cuối cùng Khang Mậu Đức trở thành Aurelius duy nhất còn sống nhi tử. Cái này nghe có lẽ có điểm thảm, nhưng là cân nhắc đến Aurelius 4 vị tiền nhiệm cuối cùng đều không có nhi tử có thể kế vị. Aurelius tình huống còn tính là không sai, mà lại vị này triết học gia hoàng đế tại chết bệnh trước liền đã dự cảm thấy mình đại nạn sắp tới. Bắt đầu tay bồi dưỡng mình người thừa kế duy nhất. Hắn tại xuất trinh Germanic người thời điểm liền đem Khang Mậu Đức mang tại bên người. Tự mình dạy bảo Khang Mậu Đức xử lý chính vụ cùng xuất quân đánh trận. Vì đó giành quân đội ủng hộ. Mặt khác còn an bài Khang Mậu Đức cùng Chris che chở Na ở giữa thông gia. Cái sau xuất thân La Mã tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Phụ thân của nàng từng hai vị chấp chính quan. Tại Nguyên Lão Viện có được tương đương lực ảnh hưởng. Tại Aurelius suy nghĩ bên trong, Chris che chở Na sẽ thành Khang Mậu Đức cùng Nguyên Lão Viện ở giữa mối quan hệ. Trận này thông gia cũng đem trợ giúp Khang Mậu Đức tiến một bước vững chắc sự thống trị của hắn. Nhưng mà để Aurelius không nghĩ tới bệnh tình của mình so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cuối cùng hắn cũng không thể dạy bảo Khang Mậu Đức thời gian dài hơn. Hắn chết bệnh thời điểm Khang Mậu Đức chỉ có 19 tuổi. Mà bây giờ, cái này hậu thế mới vừa vặn hẳn là bắt đầu niệm năm thứ 2 đại học thanh niên từ phụ thân trên tay. Nhận lấy quyền trưởng, trở thành toàn bộ La Mã đế quốc tân nhiệm kẻ thống trị. Có cái kia gần như thánh nhân đồng dạng phụ thân phía trước. Còn cũng có trước 4 vị hùng chủ. Mọi người đều đang mong đợi tân nhiệm hoàng đế lại sẽ có như thế nào biểu hiện. Nhất là khi hắn trở lại đế quốc quyền lợi trung tâm. Mà Khang Mậu Đức cũng không có để mình người dân thất vọng. Trở lại La Mã ngày thứ 2 ngay tại đăng cơ điển lễ trên tuyên bố đem cử hành một trận thịnh đại. Giác đấu biểu diễn, dùng cái này đến khao quân đội cùng đạt được nhân dân ủng hộ. Vị này vừa mới tuổi tròn 20 tuổi người trẻ tuổi cũng không có quên phụ thân dạy bảo. Bánh mì cùng gánh xiếc thú biểu diễn đối với một vị quân vương thống trị cực kỳ trọng yếu. Mà hắn cái này một khẳng khái cử động cũng lập tức nghênh đón dân chúng gieo hò cùng ủng hộ. Cùng lúc đó phụ trách trù bị trận giác đấu này biểu diễn Nguyên Lão Viện cũng bắt đầu. Chuyển động, tương quan thông chi và văn kiện phát bỏ vào từng cái dũng sĩ giác đấu trường học. Không chỉ là La Mã thành nội, còn có những thành thị khác dũng sĩ giác đấu trường học cũng nhận được mời. Không hề nghi ngờ. Cái này chính là một lần toàn dân tham dự dũng sĩ giác đấu biểu diễn thịnh yến. Nhìn xem, đây là ta để người chuyên môn vì ngươi tìm đến vũ khí mới. Ngày nọ buổi chiều Marcus đột nhiên đến nhà, còn mang đến một phần lễ vật. Kia là 2 thanh 34 kiếm. Bất quá cùng nó nói là kiếm. Hình dạng kỳ thật cùng đao càng tiếp cận. Xem như hậu thế Damascus đao thủy tổ. Marcus mang tới cái này 2 thanh đao so truyền thống chế thức vũ khí rõ ràng muốn tinh lương không? Ít, cái niên đại này La Mã vũ khí đã bắt đầu đại lượng sử dụng sắt cùng thép. Nhưng là bởi vì rất khó khống chế đầy than khí lượng. Đao kiếm chất lượng phổ biến tương đối kém. Bất quá lần này Marcus mang tới 2 thanh 34 kiếm hoàn toàn chính xác có thể được xưng là tinh. Phẩm chẳng những đầy đủ sắc bén, mà lại càng khó hơn chính là lại không có cái khác sắc bén vũ khí khuyết điểm. Bản thân cũng cực kỳ cứng rắn, chế tạo thủ pháp trên lại có chút giống là hậu thế võ sĩ đao cách làm. Dùng cao carbon thùng đựng nước thép khỏa thấp carbon thép, có thể hoàn mỹ kiêm dung hai người ưu điểm, chỉ là không biết là rèn đúc người bốc lên đụng ra. Hay là thật nắm giữ một loại nào đó thần kỳ rèn đúc phương pháp. Trương Hằng càng có khuynh hướng cái trước. Nếu không toàn bộ La Mã VUK, hí chất lượng đều có thể nâng cao một bước. Hết chương.